Ông Sáu nói: "Tôi nghĩ là người quen làm, nó biết mình mới chồm con chó xuống nên moi lên thấy xác cô gái vô." Ông Bảy tiếp: "Người quen nên chó mới không có sủa nọ, sủa vài tiếng rồi im, mình cũng đâu có nghĩ gì." Ông Tư chăm chăm nhìn vào Lâm. Lâm nhìn lại ông: "Ừ, sao chú ngó con lồm lồm vậy? Không lẽ nghi con giết nó hả?" "Bậy mày, ai cũng có ý kiến nên tao chờ ý kiến của mày. Con thì nghĩ mình không làm thì không có gì phải lo, công an cũng đâu có vô cớ đổ oan cho mình được. Nghiệp vụ của họ giỏi lắm ngàn mày, mày thấy nó phát họa hình là biết rồi á." Ông Tư nhìn sang bà Một đang cắm cúi luồn kim qua miếng vải. Thấy ông nhìn mình, bà Một đứng dậy bước vào trong nhà, nên ông không đọc được bà đang nghĩ gì. Bỗng ông thấy cô gái tóc dài đó theo chân bà từng bước. Ông mừng trong bụng, biết cô ấy đã nghe lời khấn nguyện của mình rồi. Chắc là cô sẽ có biện pháp gì đó để hung thủ không đánh mà khai. Một lúc sau, ông nghe tiếng bà Một gắt gỏng: "Ê, cái miếng vải mới để thất thời á, vào đâu mất tiêu rồi, tìm không có thấy vậy cả." Rồi bà bỗng la quái lên: "Ồ, ai chơi gì bất nhân vậy?" Nghe thấy bà kêu thất thanh, Lâm vội chạy vào trong hỏi gấp gáp: "Chuyện gì vậy má?" Ông Tư không nghe mẹ con họ nói gì với nhau, nhưng hình như có tiếng đổ vỡ đồ đạc trong phòng. Một lúc sau, Lâm dìu bà Một ra, đặt bà nằm trên chiếc phản ngay đó và ngồi dưới chân bà, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Ông Tư đọc được trong đầu Lâm đang suy nghĩ: chẳng lẽ con ma thật sao? Chẳng lẽ con hoàng hồn thật sao? Nó đã lấy miếng vải của má, dùng vải trước mặt để nhát má hay sao? Nếu không, sao má lại sợ như vậy chứ? Ông Tư chớp lấy cơ hội đánh phủ đầu Lâm liền: có chuyện gì hay sao vậy Lâm? Ờ, tao nhìn thấy giống như mày mới vừa gặp ma vậy cả. Lâm hoảng hồn chống chế: Ờ, chú nói gì vậy chú Tư? Ma gì mà ma giữa ban ngày vậy? Ông Tư cười bí hiểm: Ấy, có đó ngàn mày. Trước khi tao tới đây à, tao thấy rõ ràng bóng cô gái tóc dài đó đi vô nhà mày nè. Mới đầu tao tưởng mình qua mắt, nhưng mà tao dụi mấy lần cũng thấy à, không dám nói ra, sợ bà Hai, ông Sáu, cả ông Bảy sợ đó thôi. Bà Hai rùng mình vì tin lời ông nói là thật, bởi chính bà đã từng gặp oan hồn đó rồi. Còn hai ông Sáu, Bảy cũng tin răm rắp. Lâm có vẻ khẩn trương, anh đưa mắt nhìn bà Một. Bà vẫn nhắm mắt không mở, nhưng ông Tư đọc được trong đầu bà: con gió này nó không siêu thoát được hay sao vậy cả? Nó hiện lên giác mình nữa chứ. Ôi, mình từng tuổi này rồi, chớ hề biết sợ ma có gì ráo, chỉ sợ nó giác mấy đứa nhỏ thôi. Mà coi bộ nó oán hận mình lắm mà. Mình mấy nó xanh lè tanh tưởi, cứ nhảy chồm vô mình, giống như muốn moi gan móc ruột mình ra vậy. Ôi, mình già rồi, không có sợ ma đâu, mình chấp nó đó. Mày con ngon á, mày giỏi mày tìm tao nè, đừng có động tới con tao. Mà cái ông Tư này chẳng hông chẳng hầu một hồi á, thằng nhỏ nó nói hớ bây giờ à. Đã dặn có chuyện gì cũng nín thình đi, đừng có trả lời, mà mở miệng chi gì không biết nữa. Ông Tư nhíu mày, sự thật là vậy sao? Là bà Một cũng biết chuyện này sao? Bà là thủ phạm hay tòng phạm? Rõ ràng rồi, từ chỗ thằng con của Lâm tới chỗ bà Một, ông có thể xác định được thủ phạm gây ra cái chết cho cô gái chính là Lâm. Lại thêm cô ấy theo ông tới tận ngôi nhà này và theo sát chân bà Một, khiến ông càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Mà nguyên nhân tại sao chứ? Làm sao Lâm quen biết với cô gái này? Hay cô ta là bồ nhí của nó? Rồi nắm thóp gì đó làm nó sợ vợ con biết mà đành phải giết người. Ông Tư rùng mình mấy cái, mình mẩy bỗng nổi gai ốc khi nhìn bà Một bỗng ngồi dậy

mà người nhà không biết không hay. Cô ấy đã tìm đến bà hai, tìm đến ông, dẫn dắt cho ông phát hiện ra hung thủ. Tất nhiên cô cũng có cách báo mộng cho gia đình mình. Đúng như vậy, sau này ông Tư mới biết Thu đã về thăm cha và em gái mình. Tất nhiên cô không nói với cha rằng mình đã chết. Chưa đầy một tuần, nguồn tin là công an đã tìm được nhà của cô gái và báo hung tin, đã lấy được chứng cứ để bắt người quy án. Nhưng đến chậm một ngày. Hôm trước, Trịnh Thị Hà Đông đã dẫn một toán người về giết sạch những người trong nhà Lâm, sau đó một mình cô tới công an đầu thú. Thì ra, sau khi nghe tin con gái bị sát hại, Trịnh Phú Sĩ ngất đi và không bao giờ tỉnh lại nữa, để lại trên đời một mình Hạ Đông cô đơn trơ trọi, không một người thân thích. Diễn cảnh đổi đời mà người chị thân yêu đã phát quả với cô vĩnh viễn tan thành mây khói. Chỉ vì một phút nông cạn, bà Một đã gây ra cái kết cục thảm khốc cho cả hai gia đình. Đây là điều mà ông Tư không thể nào đoán ra được. Lúc Hạ Đông gây ra cuộc thảm sát cả nhà Lâm xong, cô đi tự thú, bị công an tạm giam chờ xét xử. Thì nửa đêm Thu tìm đến ông Tư, khóc nức nở khi vừa thấy mặt. Chú ơi, cháu đau lòng quá. Lỗi là do cháu. Cháu đã để em mình vướng vào vòng tù tội rồi chú ơi. Ông Tư nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao vàng giọt mà cầm lòng không đặn. Ông ân cần hỏi han. Chuyện ra làm sao kể chú nghe coi. Hồng Ma gạt nước mắt, thúc thích kể. Cháu về thăm cha. Cha cháu đã yếu lắm rồi, nhưng cũng cố gắng chờ đợi cháu đem tin tốt về. Cháu nhập vào giấc mơ của cha. Ông mừng lắm chú. Cháu không nỡ nói mình đã bị gia đình bên nội đối xử như vậy, nên ông hy vọng rằng sẽ cùng cháu về quê cha đất tổ. Cháu đã cố nén không khóc lắm rồi, nên vội vã rời khỏi giấc mơ đến thăm em gái cháu. Thấy nó sống trụy lạc lắm chú. Cháu đã rất giận, nhưng khi đêm về nhìn nó u sầu, đếm từng đồng bạc kiếm được bằng thân thể nhơ nhớp của mình. Nó sống chung với một người bạn nữa. Cháu nghe nó nói với bạn như vậy nè chú. Tao cố gắng dành dụm chút tiền á, rồi giải nghệ cùng chị tao đưa cha mình vào Nam sinh sống. Hiện chị tao đã về trước gặp nội rồi. Sau này tao sẽ sống đàng hoàng hơn, cho cha tao vui vẻ ở cuối đời. Chị em tao có nghề may, sẽ học thêm các catalog quần áo miền Nam để mở tiệm. Đâu thể sống như vậy hoài được. Sở dĩ tao chấp nhận bán thân vì gia đình tao kiệt quệ rồi. Hy vọng chị tao thành công xin nội miếng đất cất nhà. Cháu nghe em cháu nói mà đau lòng quá sức đó chú. Nhưng cháu nghĩ Hạ Đông nó mạnh mẽ hơn cháu, ác hơn cháu. Bây giờ cháu chết rồi thì cha cháu chỉ còn trông cậy vào nó thôi. Cho nên cháu quyết định nói thật hết với nó, để nó vào Nam tìm nhà họ đòi lại công bằng. Nhất định phải buộc họ chia tài sản theo quy định của pháp luật. Nếu không thì tố cáo họ đồng nghè điến hồn, mặt cắt không còn chút máu. Nó khóc suốt một ngày rồi hứa với cháu. Ngờ đâu chưa thực hiện được gì thì công an đã cho cha cháu hay tin. Vậy là cha cháu chết mà không kịp nhìn mặt Hạ Đông. Cháu biết nó tìm vô Nam chứ, nhưng cháu nghĩ là nó muốn đòi lại tất cả những gì thuộc về cha con cháu. Ngờ đâu nó sốc nổi quá chú, ôm cả hận thù trong lòng rồi ra tay sát hại hết cả nhà người ta, liên lụy đến kẻ vô tội. Nó phải vào tù, có khi bị tử hình nữa. Cha cháu tuyệt tự rồi. Tội ác ai gây ra thì người đó chịu. Gia đình cháu như vậy Sao cháu yên tâm mà đi siêu thoát được chú ơi? Ông Tư không biết an ủi cô gái như thế nào. Trách là trách cho bà một quá nông nổi, tiếc chi 200 mét đất mà gây ra cảnh nồi da xáo thịt. Nếu như bà đừng can thiệp, Lâm có thể mở lòng ra với cháu của mình, chấp nhận cho nó, thì gia đình của Thu đâu đến nỗi tan nát, và gia đình Lâm chết sạch không còn một người nào. Vợ con của Lâm có tội gì chứ? Nhưng dù sao, Xuân Thu cùng cha mình cũng đã chết rồi. Hạ Đồng đang đối mặt với bản án giết người rùng rợn, không có nhân tính. An ủi là an ủi làm sao? Lâu nay ông luôn nghĩ chết là hết, là không còn gì nữa, cho nên thường có câu người chết không thể đối chứng. Nhưng trường hợp của Thu thì sao? Có hồn ma nào đau khổ như cô ấy hay không? Ông Tư bâng quơ hỏi một câu. Sau khi cha con mất, con có gặp lại ông ấy ở thế giới của con không? Cháu không dám gặp cha cháu nữa. Cháu chỉ mong cha yên tâm nghỉ ngơi cùng mẹ thôi. Đừng có vương vấn ở cõi hồng trần đầy đau thương này nữa chú ạ. Con suy nghĩ như vậy là đúng rồi. Thôi Thu à, ai cũng có số phận của người đó. Quán coi như xem là trả được rồi. Còn đừng có ở lại dương gian làm chi nữa. Đi đầu thai kiếp khác sống làm người khác đi con. Hạ Đồng đó có tạo hóa của nó. Giết người thì đền mạng, mà nó lại giết quá nhiều người vô tội rồi. Thu à lên khóc, khóc nghẹn ngào, tức tưởi. Cháu hiểu chú ạ. À, nhưng nếu như tòa tuyên án nó bị tử hình, thì cháu sẽ đón nó. Kiếp sau vẫn muốn làm chị em cùng nó, để bù đắp những thiệt thòi mà nó phải chịu ở kiếp này đó chú. Nếu như có luật sư giỏi biện hộ cho nó, không phải phán tội tử hình, mà là 20-30 năm, thậm chí trùng thân thì sao? Thì cháu cũng phải bảo vệ nó chú à. Ông Tư thở dài, lắc đầu. Chú thấy là không nên đâu Thu ơi. Người sống trên đời đều có phước phận và số mệnh riêng của mình. Con đã không còn tồn tại trên thế gian, thì cũng nên đi siêu thoát đi. Nếu thật sự có kiếp lai sinh, thì con buộc phải quên kiếp này để sống kiếp khác, sống cho tốt cuộc đời của mình. Núm níu làm chi chứng kiến những cảnh chướng tài gai mắt? Nghe lời chú đi, đừng ôm oán hận nữa, đừng chấp mê muôn phiền vào lòng làm gì. Nếu ai đã chết rồi mà vẫn còn hồn phách ở dương gian, thì xã hội sẽ xáo trộn lớn, không ích lợi gì đâu con. Hà Đồng sẽ có cuộc sống của nó. Con nói nó mạnh mẽ, vậy tự khắc nó sẽ biết mình phải làm gì. Thu nước mắt lưng tròng, cúi mặt xuống tránh tia nhìn của ông Tư. Chú để cháu suy nghĩ thêm nha. Cảm ơn chú đã lắng nghe tâm sự của cháu, cũng cảm ơn chú đã giúp cháu giải nỗi oan khuất này. Nếu được chọn lại, chú thà không hay biết gì. Có như vậy thì gia đình thằng Lâm và gia đình con mới vượt qua tai nạn không mong muốn như bây giờ. Nhưng rồi cháu cũng phải cho em cháu hay mà đưa xác cháu về quê hương chứ chú. Không cần nữa đâu con. Rồi chú sẽ vận động chính quyền địa phương xin các mạnh thường quân ủng hộ một số tiền để đưa cha mẹ con về đây, nằm cạnh bên con trong khu mộ của gia tộc. Nếu tiền ủng hộ không đủ, chú sẽ đề nghị bán chút ít đất của nội con mà lo. Con sẽ chứng kiến được cha mẹ mình mồ yên má đẹp thì thanh thản ra đi ngang Thu. Thu vẫn râm rứt khóc không nói gì. Ông Tư không đọc được suy nghĩ của hồn ma, nhưng ông ngầm hiểu rằng trong lòng cô gái đã có chút dao động vì những lời vừa hứa của ông rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Quan Hồn Trong Mộ Chó, một câu chuyện rất nhiều cảm xúc, một câu chuyện đầy tính nhân văn rất là cao. Cảm ơn nhà văn Lê Nguyệt đã mang câu chuyện này đến cho tất cả quý thính giả. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng.